Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 1 tôi cần vai diễn này. Góc truyện audio.com. Edit Junie trong căn phòng tổng thống xa hoa, dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, mùi rượu tràn ngập cả căn phòng. Trong không khí còn ngập một mùi hoa cỏ nhàn nhạt, đó là mùi hoa hồng hào hạng, mang theo công dụng kích tình, trong đó tràn ngập hơi thở ái muội không cần nói cũng biết. Tôi mặc một bộ váy ren viền tơ thanh lịch đứng ngay trước mặt người đàn ông xa lạ, bình tĩnh mở miệng. Tôi rất cần vai diễn này, chỉ cần có được. Nó, Lục tiên sinh muốn tôi làm gì đều được. Người đàn ông toàn, thân tây trang hang hiệu tựa lưng vào ghế salon, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Giữa hai hàng lông mày trao lại cả người toát lên khí phách cao. Thường, khuôn mặt góc cạnh đẹp tuyệt mỹ, đôi môi bạc cặp mắt. Đen sâu hun hút như chú báo săn mồi nhìn chằm chằm vào cô gái tỏ vẻ. Thích thú, chỉ chốc lát sau, khóe môi nhích nhẹ trong mắt đào. Quanh, ngón tay lật lướt từng trang tài liệu tựa hồ đã sớm nhìn ra ý đồ của đối phương. Cô cảm thấy bản thân đáp ứng được gì cho tôi? Tôi đã nghe nói qua cách thức làm việc của Lục tiên sinh, tất nhiên tôi cũng hướng tới điểm này. Dứt lời liền hít một hơi thật sâu cái đó lấy, tay kéo dây áo sau lưng, ngay tức thì hiện ra một thân thể trắng nõn. Không mảnh vải che thân, đôi mắt ánh sáng lên dõi theo từng đường cong trên cơ thể cô gái tựa như con sói đã nhìn trúng con thỏ trắng. Đang suy nghĩ nên thưởng thức như thế nào, hơi thở từ lồng ngực nóng bừng kéo theo cơn dục vọng cũng cháy bừng bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Cô cảm nhận được cái nhìn sắc bén của người đối diện không khác gì con sói ẩn chứa sự bạo tàn sắp trỗi dậy sâu xé cô. Người đàn ông này sẽ không dễ gì thưởng thức ngay. Lục Minh Hiên tổng giám đốc tập đoàn Đông Á, vô số phụ nữ trăm phương. Ngàn kế muốn trèo lên giường hắn, ngay cả anh đũa bỡn phụ nữ đếm cũng. Không hết, làm sao lại không có kinh nghiệm trong chuyện này. Cô rất trực tiếp, anh chậm rãi nói bên môi thoáng qua nụ cười giảo hoạt. Đột nhiên đứng lên, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo thon khiến thân thể mềm mại ngã vào lồng ngực anh. Hơi thở đều dần già gấp gáp, có loại kích thích càng làm cho hơi thở trở nên mập mờ hơn. Khuôn mặt cô gái đỏ ửng, mặc dù đã sớm biết sẽ đến bước này để lấy lòng anh, nhưng ngay lúc này lại lo sợ run rẩy không ngừng. Cách chương.